Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 112, Ino căm phẫn. Karakuri người thật đúng là buồn cười a. Có cánh chính là thiên sứ, không có cánh chính là yêu quái. Cái này loại buồn cười lý luận, thua thiệt các ngươi có thể nghiêm trang nói ra khỏi miệng. Có cánh không nhất định là thiên sứ, có thể là ác ma. Còn có khả năng, là một đám chỉ sẽ xì xào, loạn gọi yếu gà. Doflamingo lạnh mở miệng cười. Lạnh lẽo ánh mắt đảo qua trước mắt mấy cái thiếu niên thiếu nữ. Hiện tại Doflamingo, đã không phải là tại đảo Enzo trên cái kia hắn. Hắn đóng vai nhân vật đã biến chuyển. Cùng các ngươi không giống nhau không nhất định là yêu quái. Cũng có thể là thống trị các ngươi vương giả. Còn có thể là chúa tể các ngươi vận mệnh tạp môn. Doflamingo cười lạnh, vượt qua đám kia đã bị dọa sợ đến không thể động đậy tiểu quỷ. Đi về phía ngồi chồm hổm dưới đất Ino. Lúc này Ino sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên mới vừa rồi máu kia tinh một màn cũng đem hắn dọa sợ không nhẹ. Doflamingo đi tới Ino bên người. Cười khẽ mở miệng nói tiểu quỷ. Ta thích ngươi mới vừa rồi ánh mắt. Nói cho ta biết, mới vừa rồi ngươi đang suy nghĩ gì? Ino sững sờ, bỗng nhiên phúc linh tâm tới. Ý thức được khả năng này là mình một cái cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra âm ác chi sắc. Ta nghĩ đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Được, ta đầy cho ngươi một cái cơ hội. Cho ngươi đem bọn họ giết sạch. Doflamingo mỉm cười. Xoay người nhìn về phía mấy tên thiếu niên kia thiếu nữ. Thiếu niên thiếu nữ môn rốt cuộc ý thức được nguy cơ. Muốn chạy trốn cùng lớn tiếng kêu cứu. Nhưng là run không ngừng song chân cùng không nói ra lời giọng. Để cho bọn họ sở hữu ý tưởng đều chỉ có thể dừng lại ở đầu. Một đám phế vật. Doflamingo khinh thường liếc bọn họ liếc mắt. Hướng về phía bọn họ vung tay lên. Vô số dây nhỏ từ trong tay hắn bay ra. Mấy tên thiếu niên kia thiếu, nữ, bị dây nhỏ trói lại. Miệng cũng bị một tầng dây nhỏ phong bế. Đến đây đi, ta cho ngươi cơ hội. Cho ngươi đem ý nghĩ của mình thay đổi thực hành. Doflamingo cười khẽ, hướng về phía Ino mở miệng nói. Mới vừa rồi Ino kia loại muốn hủy diệt hết thảy căm phận ánh mắt đả động hắn. Để cho hắn nhớ lại đã từng chính mình. Bất quá đã từng hắn có thể so với Ino mạnh hơn. Bị người buộc lại treo ngược lên. Gần bị người giết đi thời điểm. Hắn cũng không có yên lặng. Lúc đó hắn căm phẫn giống to ta tuyệt đối sẽ không chết. Vô luận như thế nào ta đều sẽ sống sót. Sau đó đem các ngươi. Đem toàn bộ các ngươi giết chết. Sau đó hắn bá vương, sắc, Haki liền giác tỉnh. Chấn choáng đám kia khi dễ hắn người. Ino kinh ngạc, sau đó cười lạnh đi tới mấy tên thiếu niên kia thiếu, nữ, bên người. Không có cánh chính là yêu quái. Ino đưa tay bắt một người thiếu niên sau lưng trắng tinh cánh. Dùng sức lôi xé lên. Ô ô ô ô, thiếu niên kia kịch liệt giãy giụa. Cả người đều run rẩy. Nhìn ra được, hắn tại trải qua to lớn thống khổ. Nhưng là Ino sắc mặt lạnh lùng. Đối với, đúng. Thiếu niên kia giãy giụa thờ ơ không động lòng, dùng sức lôi xé hắn cánh, rốt cuộc, hí, máu tươi bắn tung tóe, một đôi trắng tinh cánh xuất hiện ở Ino A trong tay. Phần gốc còn đang nhỏ máu, thiếu niên kia cánh bị hắn kéo xuống đến, phần lưng máu chảy đầm đìa một mảnh, những thiếu niên khác thiếu, nữ, trợn to con mắt, trong miệng phát ra ô ô ô ô thanh âm. Bị trói chặt thân thể không ngừng ngoạ nguậy. Muốn rời Ino xa một chút. Nhưng là Ino sắc mặt lãnh khốc. Xé xong thứ nhất đi xé cái thứ hai. Hạ thủ không chút lưu tình. Bao gồm trong đó hai cái bộ dáng không tệ thiếu nữ. Đều bị hắn không chút do dự đem cánh xé. Đem các nàng đau đến chết đi sống lại. Ino cười lạnh nói. Rất thống khổ sao. Mấy năm nay ta từ trên người bọn họ đạt được thống khổ. So với cái này nhiều chút còn nhiều hơn 1.000 lần. Gấp 10.000 lần đây. Doflamingo nhiều hứng thú đánh giá Ino. Hỏi tiếp đó. Ngươi có ý kiến gì sao? Cần ta cho ngươi cung cấp công cụ sao? Ino kinh ngạc, nói, cho ta một cây đao được không? Doflamingo gật đầu một cái. Trong tay Bạch Tuyến hội tụ, một cái tuyến chi trường đao xuất hiện trong tay hắn, bị hắn ném Ino. Sau đó Ino ngay tại Doflamingo nhìn kỹ. Từng đao đem mấy người thiếu niên này thiếu, nữ, hoàn toàn chém nát. Không đủ, còn chưa đủ a. Các ngươi mang đến cho ta thống khổ. Mới không phải chỉ có một chút như vậy a. Các ngươi đừng chết a. Các ngươi tỉnh lại đi. Cảm thụ một chút ta thống khổ. Ngoặc kép, Ino lớn tiếng quát ầm lên. Giống như bị điên. Doflamingo thần sắc hờ hững. Lẳng lặng nhìn Ino phát tiết. Nhìn dáng dấp Ino ăn không ít khổ a. Ngột ngạt căm phẫn một khi bùng nổ đã vậy còn quá kinh khủng. Chờ đến Ino bình tĩnh một chút sau đó. Doflamingo lạnh nhạt nói, thế nào? Ngươi căm phẫn phát tiết xong sao? Ino nói, không. Tại hủy diệt cái này làm người ta nôn mửa địa phương trước. Ta căm phẫn là không sẽ dừng lại. Doflamingo cười nhẹ lên, giống tương đương giọng không nhỏ a. Ta ngược lại muốn biết. Ngươi dựa vào cái gì hủy diệt nơi này? Ngươi có hủy diệt nơi này năng lực sao? Ino nhìn về phía Doflamingo. Mặt đầy mong đợi nói, ngươi rất lợi hại. So với ta gặp qua bất cứ người nào đều lợi hại. Ngươi có thể cho ta lực lượng sao? Doflamingo cười nhẹ nói, cho ngươi lực lượng sao? Có thể a, đi theo ta, ban cho ngươi báo thù lực lượng. Ino một thân vết máu. Thống khoái đáp ứng nói, được. Ta đi theo ngươi, ngươi cho ta báo thù lực lượng. Doflamingo suy nghĩ một chút. Nói, đi thôi. Mang ta đi ngươi ở địa phương. Ngoài ra, người đi tắm thay quần áo khác trở lại đã nói với ta. Được, Ino tại phía trước dẫn đường. Mang theo Doflamingo đi tới hoàn toàn hoang lương đảo mây trên. Nơi này có một cái dùng đảo mây đơn giản chất đống mà thành nhà ở. Đây chính là Ino chỗ ở. Nơi này kề biển rất gần. Ino mang theo Doflamingo sau khi đi tới nơi này. Lại nói với hắn, người trước đi ta trong phòng đi. Ta đi thanh tẩy mình một chút. Hắn như bay chạy về phía cách đó không xa bạch bạch biển. Tại trên bờ cát thanh tẩy trên người mình vết máu. Doflamingo là một người đi tới Ino nhà ở trước. Đẩy mở cửa đi vào. Gia cảnh quá nghèo. Tuyệt đối gia cảnh quá nghèo. Cái nhà này thật chỉ là một nhà ở mà thôi. Bên trong cơ hồ thứ gì cũng không có. Doflamingo rất nhanh đi ra. Cái này nhà nhỏ để cho hắn cảm thấy ngột ngạt. Bên kia, Ino rất mau trở lại đến. Tựa hồ là sợ hãi Doflamingo các loại. Chờ, lâu sẽ tự mình rời đi. Lúc trở về, trong lòng ngực của hắn ôm mấy cái đầu lớn tiểu quả thật. Ta không có gì tốt chiêu đãi ngài. Đây là ta bình thường ăn quả thực. Ngài thưởng thức. Ino đem những thứ kia quả thực đưa tới Doflamingo trước mặt. Sau đó đem một cái ống hút đưa cho hắn. Dương mắt nhìn hắn. Doflamingo nhìn một chút những thứ này quả thực. Biết rõ đây là Skypiea trên gia tử. Hắn dùng tuyến chi chỉ thủ tại trên trái cây mở một cái lỗ nhỏ. Sau đó dùng ống hút uống. Được, người trước giới thiệu cho ta ngươi một chút chính mình đi. Đem uống xong quả thực trống rỗng tiện tay ném đi. Doflamingo chính lên sắc mặt nhìn Ino. 791-41-1613-0834 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.